Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 373, dâu trắng hiệu ứng. Lấy bọn hắn cầm đầu mới băng hải tặc dâu trắng, trở thành tân thế giới không thể khinh thường một cái cự đại thế lực. Duy tân thế giới yếu ớt cân bằng, lúc xưng là Tam Hoàng Nhất Vương, đồng thời Serial of the Rain cũng xông ra to lớn thanh danh, cùng đệ nhất thế giới kiếm hào mắt diều hâu Mihawk đại chiến 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng tiếc nuối lạc bại, đã từng bị Bạch Thủy bắt được Thousand Arm Cracker, cố gắng hăm hở tiến lên, tiền treo thưởng 800 triệu 60 triệu berry. Tâm nguyện của hắn liền là đánh bại Bạch Thủy, rửa sạch nhục nhã, vốn hẳn nên cướp đoạt dâu trắng trái cây dâu đen, thoi thóp bị cầm tù tại Impel Down kiên cố nhất trong phòng giam. Toàn thân đều bị đặc chế hải lâu thạch xiềng xích trói lại, xuyên thủng trên dưới quanh người tất cả yếu hại. Dâu đen triệt để thành một tên phế nhân, chỉ có hắn là bị đơn độc nhốt lại. Những người còn lại y nguyên như là trước đó đồng dạng, tụ tập tại một gian to lớn phòng giam bên trong. Ngư nhân Jinbi tại trên đỉnh lớn trong chiến đấu đại xuất hào quang, hắn cũng không có cùng nguyên tác bên trong đồng dạng, vì phù hộ ngư nhân đảo mà gia nhập Big Mom dưới trướng, mà là trở thành mới băng hải tặc dâu trắng fan thứ 3 đội trưởng, thay thế bởi vì thương thế quá nặng mà nửa tàn kim cương Zozu. Đối với Jinbi thay thế mình trở thành fan thứ 3 đội trưởng, kim cương Zozu không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Jinbi thực lực, năng lực đều không kém gì hắn, có hắn dẫn đầu fan thứ 3 đội, hắn rất yên tâm. Huống hồ, cho dù không có đội trưởng chức vị, nhưng hắn vẫn là đảm nhiệm lấy fan thứ 3 đội phó đội dài một chức. Y nguyên vẫn là fan thứ 3 đội người, không có gì tốt bất mãn. Jinbi rất khiêm tốn, rất hợp khẩu vị của hắn. Trên biển lớn, y nguyên nổi sóng chập trùng, người mới quật khởi, người cũ bị dẫm đạp đi xuống, cố sự không ngừng phát sinh. Chỉ là so với trước kia, hiện tại những này hải tặc nhóm thực lực tương đối mà nói nhỏ yếu đi một chút. Đồng dạng 300 triệu đại hải tặc, trên đỉnh trước khi đại chiến cùng trên đỉnh sau đại chiến có rất rõ ràng khác nhau. Cái hiện tượng này bị mọi người xưng là dâu trắng hiệu ứng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì dâu trắng chết đi, gián tiếp ảnh hưởng tới thế giới yên ổn, từ đó đưa tới giá hàng dâng lên. Giá hàng khác biệt, đồng dạng tiền thưởng, thực lực tự nhiên khác biệt. Hải tặc bên trong có tân tinh xuất hiện, kia hải quân bên trong tự nhiên cũng có quân hàm tối cao, thực lực mạnh nhất tân tinh đương nhiên là Sentumaru. Nàng tự tay bắt qua hơn 300 triệu tiền thưởng tội phạm, cũng là hải quân bên trong một cái duy nhất có thể chỉ huy Pacifista người, hiện tại là trung tướng. Nếu như không có Bạch Thủy, hắn có thể là trẻ tuổi nhất, thực lực mạnh nhất hải quân ngôi sao mới. Thứ hai hải quân tân tinh liền là Aokiji thu dưỡng cái kia kiêu căng thiếu niên, năm gần 16 tuổi liền tấn thăng làm trung tá Grand. Nhưng đáng tiếc, Grand cùng Sentumaru so lên, thực lực hoàn toàn không là đủ chấn nhiếp tân thế giới hải tặc. Hắn mạnh nhất ghi chép cũng chính là bắt được một cái tiền treo thưởng 100 triệu hải tặc. Thực lực như vậy, đặt ở Grand Line, có lẽ vẫn được. Lớn tại tân thế giới bên trong, tùy tiện sách người đều là quá 100 triệu. Bởi vậy, vốn hẳn nên tại nguyên tác bên trong hiển lộ tài năng hắn, giờ phút này hoàn toàn không người biết đến. To lớn tâm lý chênh lệch, tăng thêm Aokiji rời đi, để thiếu niên này biến đến mức dị thường cao ngạo. Mặc dù thực lực không mạnh, lại luôn kêu gào muốn bắt lại Big Mom đầu. Bởi vậy, hắn luôn luôn phấn chiến tại Big Mom phụ cận trong vùng biển. Đáng tiếc, chiến tích thường thường, so sánh hắn đạt được gặp tự mình dạy bảo Kobe, Hemepo liền lộ ra khiêm tốn hữu lễ nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.